ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 433, Diệu Tăng Lưu Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thần con mẹ nó bệnh thần kinh bằng hữu. Tàng Tinh Vũ nghe vậy cười mắng. Ta người bạn kia rất bình thường. Chỉ là hắn chuyên nghiệp khá là đặc thù. Mới có thể xem mặc chút thần kinh dị thường người ý nghĩ mà thôi. Thấy mọi người quang tới không rõ cảm thấy lệ ánh mắt. Hắn chỉ có thể tiếp tục giải thích. Các ngươi cũng biết, ta ở hiện thực bên trong chính là một cái game thủ chuyên nghiệp. Mà game thủ chuyên nghiệp công tác liền nhất định chúng ta ở thông thường trong công việc cùng ngoại giới tiếp xúc. Sau một quãng thời gian, rất dễ dàng về tâm lý xuất hiện một vài vấn đề. Mà theo gaming vòng từ từ phát triển, hiện tại sở hữu câu lạc bộ đều sẽ định kỳ xin mời người đến đối với dưới cờ tuyển thủ chuyên nghiệp tiến hành tâm lý đo lường củng cố. Vấn, mà ta biết người bạn này, chính là trên thực tế một cái thầy thuốc tâm lý. Tàng Tinh Vũ vô cùng chắc chắc nói rằng, nếu như có hắn ra tay lời nói, hay là cái này quấy nhiễu chúng ta vấn đề khó, là có thể giải quyết dễ dàng. Mọi người nghe vậy không khỏi đồng thời trong lòng vui vẻ. Giả Vị Minh liền nói, vậy còn chờ gì, có như thế lợi hại bằng hữu, còn chưa kêu đến giới thiệu cho đại gia nhận thức một hồi. Theo vài con bồ câu trắng bay vào bay ra, Tàng Tinh Vũ rất nhanh liền hoàn thành rồi cùng trong miệng hắn vị bằng hữu kia câu thông. Theo đối với chúng người cười nói, ta người bạn kia hiện tại trong tay vừa vặn không có chuyện gì. Chẳng mấy chốc sẽ lại đây. Các ngươi ước định ở nơi nào gặp mặt. Chúng ta nhanh lên một chút đi nghênh đón một hồi. Đừng để người ta sốt ruột chờ. Nơi này, Tàng Tinh Vũ cười nói. Xen vào Phi Ngư huynh lần theo kỹ năng tính đặc thù. Nếu như chúng ta chạy tới tiếp hắn, sau khi cũng phải lại về tới đây mới có thể khóa chặt Lý Mặc Sầu hướng đi. Chẳng bằng thẳng thắn để hắn lại đây. Chúng ta ở chỗ này chờ là tốt rồi. Có thể làm ra như thế sắp xếp. Đủ để chứng minh Tàng Tinh Vũ cùng hắn cái kia thầy thuốc tâm lý bằng hữu quan hệ rất hay. Hay đến không cần ngoại đạo loại kia. Có điều làm chờ không phải Dạ Vị Minh tác phong. Nghĩ đến đại gia trước ở trong tửu lâu chỉ là tùy tiện muốn mấy cái ăn sáng ngồi nói chuyện chính sự tới. Ai cũng chưa kịp ăn món đồ gì. Liền hấp tấp chạy tới chảo cái con này hoang dại Lý Mặc Sầu đến rồi. Còn CMN muốn bị nàng trốn thoát. Đến hiện tại, mọi người đều vẫn còn giữa trạng thái đói bụng. Kết quả là, Giả Vị Minh quyết định nhân cơ hội này triển lộ một hồi thủ nghệ của chính mình. Lừa, là thông thường gia súc bên trong chất thịt cực kỳ mỹ vị một loại. Từ xưa liền truyền lưu, trên trời thịt rồng, trên đất thịt lừa, lời giải thích, thịt rồng ai cũng chưa từng ăn. Có điều có thể cùng loại kia chỉ tồn tại ở tưởng tượng bên trong sinh vật đánh đồng với nhau. Cũng đủ để chứng minh thịt lừa loại này nguyên liệu nấu ăn ở thực khách trong lòng địa vị trọng yếu. Đem Phi Ngư hiện trường giết. Rửa sạch thịt lừa cắt thành to nhỏ bình quân khối thịt. Hơn nữa Phi Ngư chạy đi mua được các loại gia vị đồng thời để vào trong nồi lớn nấu. Bởi vì trong game có thể cực lớn gia tốc cùng đơn giản hóa nấu nướng quá trình. Chỉ là chỉ chốc lát sau, mê người mùi thịt liền cùng hơi nước đồng thời từ nắp nồi chu vi xông ra. Dẫn tới người thèm ăn nhỏ dãi. Đem đun xong thịt lừa ra nồi. Khiến tự nhiên làm lạnh, lại đem cắt chém liên miên, gia nhập hành thái cùng rau xà lách, đồng thời kẹp ở Phi Ngư trước mua về bánh nướng bên trong. Một phần hưởng dự chung ngoại thịt lừa lừa đốt liền làm tốt. Đương nhiên, là một người chủ nghệ lên đến đệ level 8 đỉnh cấp bếp trưởng. Cũng chỉ có một món ăn khẳng định là không lấy ra được. Có Phi Ngư làm trợ thủ, chỉ là chỉ trong chốc lát. Lại là tương thịt lừa, sao thịt lừa, kho thịt lừa, cay thơm thịt lừa chờ chừng 10 đạo lừa món thịt liền cùng nhau ra nồi. Đem bên người mang theo bàn ăn ở trên đất trống một nhánh. Phi Ngư lại chém tới mấy đoạn đoạn làm gỗ vì là ghế. Một phần thơm ngát thịt lừa bữa tiệc lớn xem như là triệt để chuẩn bị thỏa đáng. Cho tới nói là rất. Dì sở hữu làm trợ thủ công tác cũng làm cho Phi Ngư một người làm. Ai bảo đây là nhiệm vụ của hắn đây? Hắn không giúp đỡ ai giúp bận bịu. Hiện tại đồ vật cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng đại gia vẫn là trước tiên không muốn vội vàng ăn. Chờ chúng ta bạn mới sau khi đến. Cùng nhau nữa động đũa làm sao? Bắt chuyện mọi người ở bàn ăn bên trên làm đi sau khi. Giả Vị Minh như vậy đề nghị. Được đại gia nhất trí tán thành. Nhìn chất trên bàn đến tràn đầy thịt lừa mỹ thực. Kẻ tham ăn đau muội không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Theo nhưng là đúng Giả Vị Minh nói rằng. Không nghĩ đến cái trò chơi này bên trong còn có thể hiếm thấy cũng nhiệm vụ của ngươi. Còn thực sự là không nghĩ đến đây. Chớp chớp nàng cặp kia nước long lanh mắt to. Đao muội bỗng nhiên tò mò hỏi. Lần này, nếu như không có Tàng huynh người bạn kia hỗ trợ. Ngươi có phải là thật hay không liền vậy nhiệm vụ này không có cách nào. Vẫn là ngươi có thể nghĩ đến. Có thể giết chết Lý Mạc Sầu phương pháp. Thực không dám giấu giếm. Muốn giết Lý Mạc Sầu lời nói. Ta còn thực sự không hoàn toàn chắc chắn. Giả Vị Minh nhẹ nhàng lắc đầu. Dù sao đối mặt một cái đánh không lại liền chạy boss. Thực tại khá là làm người nhức đầu. Nói xong mở ra tay. Cho tới nói hắn biện pháp. Cái này ta còn thực sự không nghĩ ra đến. Nói. Giả Vị Minh bỗng nhiên phát chuyển đề tài nói. Có điều. Ta mới vừa đang làm món ăn thời điểm. Ta thuận tiện cùng tăng đạo ma nhân Ngưu Chí Xuân bồ câu tán gẫu. Nói chuyện món làm ăn. Thuận tiện còn đem Lý Mạc Sầu nhiệm vụ cùng hắn nói rồi. Không nghĩ đến cái kia tặc đạo sĩ đúng là nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết vấn đề. Có điều cần phải có ngươi ra tay mới được. Ồ, Đao muội nghe vậy nhất thời bị làm nổi lên lòng hiếu kỳ. Hắn biện pháp là cái gì? Giả Vị Minh nhún vai một cái. Hắn đề nghị nhường ngươi cái này không cần điểm hiệp nghĩa huyết đao môn tiểu yêu nữ. Ra tay trước tiên đi diệt Lục Triển Nguyên cả nhà. Thông qua loại này rút củi dưới đáy nồi phương pháp để Lý Mạc Sầu giết không thể giết. Không thể không từ bỏ báo thù. Nghe vậy, ở đây tất cả mọi người không khỏi đồng thời trợn mắt khinh bỉ một cái. Cái kia Ngưu Chí Xuân thậm chí ngay cả như thế thiếu đạo đức biện pháp cũng nghĩ ra được. Có còn là người không? Mà Giả Vị Minh theo lại bổ sung. Nhưng như thế thiếu đạo đức biện pháp, liền ngay cả cái kia tặc đạo sĩ cũng chỉ có thể nghĩ ra được. Nhưng không xuống tay được. Vì lẽ đó hắn mới đề nghị. Nhường ngươi đến làm cái này kẻ ác. Mạnh mẽ chừng Giả Vị Minh một chút sau khi. Đao muội khinh thường nói. Như thế thiếu đạo đức sự tình. Huyết đao môn bên trong hoặc là thật sự có player có thể làm được đi ra. Nhưng chắc chắn sẽ không là ta. Ta nhất đao chảm chảm chảm từ trước đến giờ chỉ chiến cường giả. Chắc chắn sẽ không đi bắt nạt những người không hiểu võ công người bình thường. Giả Vị Minh sờ sờ mũi của chính mình. Ta ở hiện thực bên trong cũng là một cái không hiểu võ công người bình thường. Như vậy chờ chút phi thuyền sau khi, ngươi có phải là cũng sẽ không bắt nạt ta như vậy đã từng bắt nạt ngươi người bình thường cơ chứ? Đao muội tâm tình phức tạp nhìn Giả Vị Minh một chút. Ở leo lên cái này phi thuyền trước, ngươi hay là, nàng lời nói mới vừa nói đến một nửa, nhưng là chợt nghe một trận quần áo xé gió tiếng truyền đến. Quay đầu nhìn về phía sau rừng cây vị trí nhìn tới. Nhưng là vừa vặn nhìn thấy một người mặc màu trắng tăng bào tuổi trẻ hòa thượng tự trong rừng rậm bay ra. Thân hình phiêu giật tuyệt trần. Không được một tia pháo hoa khí. Tuy chỉ là một tên người chơi bình thường. Trên người nhưng có rất nhiều NPC cao đẳng không có đặc biệt khí chất. Phật môn độc nhất dáng vẻ trang nghiêm cùng bên ngoài du hiệp tiêu sái phiêu giật. Ở trên người hắn hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Làm cho người ta cảm giác không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nhưng bất luận làm sao cũng làm cho người ta chán ghét không đứng lên. A-di-đà-phật, Lặng yên không một tiếng động ở khoảng cách mọi người trên có khoảng một trượng địa phương bồng bềnh rơi xuống đất. Tên này tuổi trẻ hòa thượng đầu tiên là chắp tay hành lễ. Nói một tiếng Phật hiệu. Sau đó mới vừa nói. Tiểu tăng thiếu lâm Lưu Vân. Trước bởi vì làm nhiệm vụ lúc khoảng cách trạm dịch khá xa. Trì hoãn thời gian nhiều hơn một chút. Làm hại mấy vị lần thứ hai khổ sở chờ đợi đã lâu. Tội lỗi, nghe được cái này tiểu hòa thượng tự giới thiệu mình, mọi người nhất thời vì đó sững sờ. Lẽ nào hòa thượng này, chính là Tàng Tinh Vũ trước nói tới thầy thuốc tâm lý. Ha ha, Lưu Vân huynh, người rốt cục đến rồi. Tàng Tinh Vũ chủ động đứng dậy, hướng về phía trước mắt cái này gọi Lưu Vân hòa thượng mở miệng nói rằng. Ta trước quên cùng mọi người giới thiệu môn phái của ngươi. Đúng là để ta những này đồng bạn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đến, giả huynh nhưng là chủ nghệ đệ level 8 đỉnh cấp bếp trường. Thủ nghệ của hắn không phải là thường thường có thể thưởng thức đến. Ngày hôm nay ngươi có lộc ăn? Không, ta không có lộc ăn. Theo Tàng Tinh Vũ bắt chuyện ngồi xuống. Lưu Vân Hòa Thượng nói rằng, ta gần nhất đang tiến hành trai giới. Nhìn các ngươi ăn là tốt rồi. Các vị coi như ta không tồn tại được rồi. Trai giới, nghe đến chữ đó mắt. Ở đây mấy cái tiểu đồng bọn không khỏi lần thứ hai mở rộng tầm mắt. Giả vị Minh càng là trực tiếp ở kênh party bên trong đem chính mình nghi hoặc hỏi lên. Ta nói Tàng Huynh, ngươi vị bằng hữu này. Sẽ không phải là một cái thật hòa thượng đi. Cũng hoặc là nói là cư sĩ. Phải biết, ở trong game player gia nhập phái thiếu lâm 10 trong đó có 8 cái là hướng về phía 72 tuyệt kỹ đạt được. Mặt khác 2 cái là biết một ít nội tình, chạy dịch cân kinh hoặc là hắn chỗ tốt đi. Chân chính người tin Phật, không nói một cái đều không có cũng gần như. Vì lẽ đó Tàng Tinh Vũ biết rõ hắn người bạn này là thiếu lâm đệ tử. Cũng không có ngăn cản giả vị Minh dùng thịt lừa chiêu đãi đối phương. Ở ngươi chơi trong mắt, thiếu lâm tự trai giới. Chỉ cần không bị bắt được liền phá xem như là phá giới. Hơn nữa còn nhất định phải bị sư môn cao cấp NPC hiện trường nắm lấy mới chắc chắn. Phát sinh tình huống như thế xác suất chi thấp không cần nhiều lời. Vì lẽ đó trai giới thần mã, căn bản cũng không có cái kia thiếu lâm player gặp chân chính lưu ý, mà trước mắt vị này Lưu Vân Hòa Thượng. Tại đây loại trước không được thôn, sau không được điếm, đừng nói thiếu lâm cao cấp NPC. Liền ngay cả một cái NPC đều không có địa phương cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt giới luật. Này cũng làm người ta cảm thấy có chút không thể nào hiểu được. Tựa hồ nhìn ra mọi người nghi hoặc. Lưu Vân Hòa Thượng nhẹ nhàng nở nụ cười. Theo giải thích, thực không dám giấu giếm. Tiểu tăng bây giờ Phật Pháp đẳng cấp đã vọt tới đệ level 9. Nhưng muốn xung kích cuối cùng cảnh giới viên mãn. Nhưng nhất định phải tiêu trừ nghiệp chướng mới được. Trước phá quá giới, mỗi một hạng đều bị hệ thống thống kê lắm. Cần đọc 10 lần kinh văn, mới có thể tiêu trừ đi ăn một bữa thịt nghiệp lực. Không đem nghiệp lực tiêu trừ sạch sẽ, bất luận cố gắng như thế nào cũng không cách nào lại thu được càng nhiều Phật Pháp độ thành thạo. Vì lẽ đó, Lưu Vân trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ. Mấy vị bằng hữu lòng tốt, tiểu tăng cũng chỉ có thể chân thành ghi nhớ. Phật Pháp đệ level 9. Đao muội lúc này bỗng nhiên trợn to hai mắt, kinh ngạc hỏi. Sư phụ ngươi là thiếu lâm vị nào đắc đạo cao tăng? Huyết đao môn tuy là tà phái, nhưng cũng thuộc về Phật môn. Nàng so với ở đây người khác biết muốn đem cái môn này tu dưỡng kỹ năng tăng lên tới mắc cấp có bao nhiêu khó khăn. Có thể nói không có một cái Phật Pháp cao thâm sư phụ mỗi ngày giảng kinh thuyết Pháp. Sắp sửa đem tăng lên đạo cấp thứ 6 trở lên đều khó hơn lên trời. Đao muội chính mình không cần nhiều lời. Huyết đao lão tổ Phật Pháp đẳng cấp chính là một cái cặn bã. Căn bản chỉ điểm không được người khác. Coi như nàng nhận thức một ít thiếu lâm cao thủ. Cũng không nghe nói ai đem Phật Pháp đẳng cấp tăng lên tới cấp thứ 7 trở lên. Bởi vậy có thể thấy được, trước mắt cái này Lưu Vân sư phụ khẳng định không đơn giản. Thậm chí có khả năng là Thiếu Lâm đương nhiệm chủ trì huyền từ. Cũng hoặc là trưởng môn chuẩn bị chức mới chứng bên trong một trong. Nhưng mà, Lưu Vân nghe vậy nhưng là rất khiêm tốn nở nụ cười. Ngữ khí ôn hòa nói rằng, tạ ân sư, chỉ có điều là Thiếu Lâm trong tàng kinh các quét rác một vị lão tăng vô danh mà thôi. Hơn nữa rất không thích ta ở trước mặt người ngoài nhấc lên hắn. Cái đề tài này, chúng ta vẫn là liền như vậy bỏ qua chứ, cách chương.